AOV, Học viện Liên Quân, chương 2, thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng hiệu trưởng, chắc chúng ta phải làm vậy thôi. Illumia nói sau một hồi thảo luận, dù sao chúng ta có thể mua vài tòa nhà sau học viện mà. Triệu Vân tiếp tục phát biểu, rồi cứ chia theo lớp A, B, C, D, E, O, được đó. Cứ áp dụng mà làm luôn. Thiên đồng tình, kinh công, tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên. Ai nấy đều về lớp học của mình. Lớp 10A, đau quá đi, Lindis nằm ườn trên bàn than thở. Sao thế, cô bé khá là lùn ngồi kế bên tò mò hỏi. Cậu hỏi Chrissy khi Alice, Lindis vẫn chán nản nằm ườn, miệng trả lời cô bé lùn đó là Alice. Chrissy ơi, nghe tên mình Chrissy quay sang thì thấy Alice đi qua. Có chuyện gì không, Chrissy hỏi, có chuyện gì với Lindis thế? Alice tò mò hỏi, à, do bị thầy Yon bắt được trong lúc quậy phá. Nên được giao nộp cho chị Tara và chị ấy bắt phải thục xì dầu 100 lần trong 30 giây. Chrissy ám ảnh kể ra khiến cho Alice phải xanh mặt, biết là có hơi nghiêm khắc nhưng mà như vậy thì. Các cậu ơi, các cậu có thấy Annette không? Ras đứng trước lớp hỏi, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Có khi nào cậu ấy lại bị bắt nạt nữa không? Max suy diễn, cũng có thể lắm. Vienna đồng tình, cậu làm gì thế Roxy? Chrissy hỏi người đang chép bài một cách ngon lành. Tớ giúp mấy bạn lớp bên chép bài lẹ hơn. Người chép bài trả lời, không ai khác là Roxy. Nữa, cậu bị người ta lợi dụng đấy. Chrissy nhắc nhở, không sao đâu tớ cũng đang rảnh mà. Roxy vui vẻ đáp lại. Chrissy nhìn Roxy một cách ngán ngẫm, không biết làm gì hơn. Cô theo Ernest vào rồi. Max nhìn ra ngoài rồi báo hiệu. Cả đám về lại chỗ ngồi thì đúng lúc cô theo Ernest vào. Nghiêm, Ras hô to, cả lớp đều đứng lên chào cô. Chào các em, hôm nay học viện có một thông báo với các em. Cô theo Ernest nói, lúc hết giờ ra chơi tại lớp 11A, suốt giờ ra chơi cậu làm gì? Chàng trai ngồi kế bên Butterfly cha hỏi, có cần phải gắt như vậy không Tulan? Butterfly chán nản nhìn người kế bên mình đã nhận chức vụ là kèm và theo dõi cậu rồi. Tulan nghiêm túc nói, rồi, Butterfly thở dài ngao ngán rồi quay xuống bàn có cô gái đang ngồi nhai kẹo một cách ngon lành. Cho tớ xin miếng đi Mina. Nè, Mina vui vẻ đưa cho Butterfly bịch kẹo. Tớ nữa, Eri ngồi kế bên với tớ lấy. Có ai thấy Hayate đâu không? Chàng trai với nước da ngăm chạy tới hỏi. Không, chắc lại trốn học nữa rồi. Tulan nói, cậu tìm cậu ấy chi vậy Malok? Cô gái tóc xanh cắt hơi giống trai xí, nhiều chuyện vô hỏi. Tớ muốn coi ai là người soái hơn. Chàng trai tên Malok tự tin nói. Khá gây cấn đây, để tớ lấy chủ đề đó làm bài báo thử. Cô gái tóc xanh nói, mắt sáng rực lên, không ai khác là Natalia, thầy Alistair vô rồi kìa, Tara chạy vô nói, chắc là mới từ ban kỷ luật về. Natalia vui vẻ về chỗ ngồi thật ngay ngắn, nghiêm, Tulan nói lớn, ai nấy đều chào thầy. À, hôm nay học viện có thông báo là, thầy Alistair lật giấy ra, tiếp đến lớp 12A, thế nào rồi Liliana, có gặp được thầy ấy không? Cô gái quyến rũ đứng kế bên Liliana hỏi. Không được rồi, cả chiều nay tớ tìm mà không thấy nữa Vera. Liliana than thở cả người như mất đi sức sống. Buồn thế, Vera đứng cạnh an ủi. Chuyện gì mà buồn thế? Chàng trai xuất hiện bất thình lình sau Vera. Làm giật cả mình, có nhất thiết phải đứng sau tớ đâu Vào Hai. Vera bực tức, có chứ, vậy mới nghe lén được. Vào Hai nói, có cần hỏi tớ về chuyện tình yêu không? Không cần đâu, Liliana phũ phàng từ chối. Ủa, sao tự nhiên hai cậu trèo lên vậy Nacrot, Zephys? Do Vera đứng gần cửa sổ nên thấy được hai con người này leo lên một cách nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc do phá phách gì đúng không? Chàng trai với chiếc khẩu trang bịt trên mặt hỏi. Khỏi nói cũng biết là Murat. Tớ chọc ghẹo cô L'Oreal nên phải trốn thôi. Zephys bình thản nói, việc này là quá dỗi bình thường với mọi người rồi. Còn tớ do bị con Tara phát hiện nên phải trốn tiếp. Nacrot buồn chán nói, chẳng phải cậu rất thích bị dượt à, chàng trai đứng kế bên Murat thắc mắc. Đó chính là, thanh mai trúc mã, của Murat Rioma, không phải con Tara dượt đâu, người khác cơ. Nacrot khai ra, ghê thế, ai mà xui vậy, Vera châm chọc, bí mật, Nacrot tỏ vẻ thần bí càng làm cho cả đám thêm thắc mắc. Thầy quy lần vô rồi kìa, Error cho mày nhìn lớp vẫn ồn ào như ngày nào. Nhưng không quên nhắc nhở cho lớp biết. Ai cũng lẳng lặng về chỗ của mình, Amelie đứng kế bên cũng phải về chỗ. Vì ai cũng biết thầy quy lần điềm tĩnh vậy thôi, chứ khi nổi giận rất đáng sợ nha. Có lần lớp ồn quá thấy bắt nhảy cóc tận 100 lần xung quanh sân trường. Mà sân trường có nhỏ đâu, gặp trời nắng nữa, đúng kiểu cực hình luôn. Nghiêm, Error nói bình thường, nhưng cũng đủ để cả lớp nghe được. Chào các em, bữa nay có tin vui và buồn, các em muốn nghe tin nào trước? Quy Lần điềm tĩnh nói, sau một hồi kể, giờ coi phản ứng của các tướng. Lớp 10A, có ai phản đối không? Còn bạn Annette thì cô sẽ nhắn tin qua. Cô theo Ernest hỏi, thì chỉ nhận được cánh tay của Chrissy Grass. Sao hai em lại không thích? Dạ tại bên lớp 12A có anh Nacrot, người mà em cực kỳ ghét. Chrissy thẳng thắn nói, dạ em thì cảm thấy có hơi bất tiện. Grass thẳng thắn không kém. Cô biết nhưng mà học viện quyết định rồi nên không thể cãi lại. Dù sao các em sẽ quen nhanh thôi. Cô theo Ernest nhẹ nhàng nói. Mặc dù Chrissy với Grass có vẻ không đồng tình nhưng cũng phải tuân theo. Lớp 11A, thầy cô L'Oreal, cô Caffeny với thầy Quy Lần sẽ phụ trách khu ký túc xá của tụi em. Thầy Alistair nói, còn những thầy cô dạy tụi em sẽ ở ký túc xá kế bên. Về phần bạn Hayate thì để thầy thông báo sau. Cả lớp nghe xong, ai cũng vui vẻ đồng tình. Đặc biệt là Natalia khi nghe tin thầy Alistair sống chung, còn gì tuyệt vời bằng. Nhưng riêng một góc nào đó lại có suy nghĩ khác. Những suy nghĩ tiêu cực này bắt nguồn từ cô gái có mái tóc ngắn màu nâu đậm. Chỉ có thể là Violet tính nhút nhát trong người cô lại bắt đầu bộc phát. Lớp 12A, thầy nói hết rồi, có còn chỗ nào không hiểu không? Quy Lần nói, Vera Rioma với Murat định giơ tay từ chối thì, nếu những ai có ý định phản bác thì sẽ làm thầy tốn công nghĩ ra hình phạt đó. Quy Lần tỏ ra vô cùng bình thản, nhưng ba người vừa mới định từ chối thì lại coi đó như một lời đe dọa. Thật đáng sợ quá, vậy khi nào chuyển đồ vậy thầy? Error hỏi, sáng ngày mai là thứ bảy nên các em được nghỉ tầm khoảng 8 giờ có mặt sau sân trường là được. Quy Lần nói rõ ràng ra, nên về cứ ung dung soạn đồ là được. Phòng y tế của học viện, mắt Annette bắt đầu mở dần dần ra, xung quanh cô toàn mùi sát trùng. Em tỉnh rồi à, cô Astrid nhận ra. Vâng, Annette từ từ ngồi dậy, em nghỉ ngơi thêm xíu nữa đi. Cô Astrid tới bên Annette nhẹ nhàng nói, thưa cô, Annette lấy hết can đảm để hỏi. Sao, ai là người đã đưa em vào vậy à? Annette hỏi, nhớ lại giọng nói lúc đó thật khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô cũng không biết nữa, bạn nam kia nói em bị ngất trên hành lang nên bế vào đây. Astrid kể lại, dạ, Annette trả lời, trong lòng có chút tiếc nuối. Thấm thoát cũng đến giờ ra về. Xin lỗi em, chị còn bảng báo cáo chưa hoàn thành nên. Tara chấp tay xin lỗi, Chrissy. Dạ, không sao đâu chị. Chrissy nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em tự lo liệu hết được mà, nhưng sẽ rất mệt đó, chị có rủ lớp trường của chị xuống nữa nè. Tara nói theo sau là Tu Lần. Chào em, anh là Tu Lần. Tu Lần vui vẻ giới thiệu. Dạ chào anh, em là Chrissy. Chrissy cũng tự động giới thiệu mình. Giờ bắt đầu lau chùi. Tu Lần nói tay cầm khăn, tay còn lại cầm nước tẩy. Dạ, Chrissy làm theo, chắc em phải trông chừng đám quậy đó rất mệt đúng không? Tu Lần bắt chuyện, dạ đúng rồi, đặc biệt là anh Nacrot đó. Chrissy than thở, thấy em khá ấn tượng với anh đó nhỉ? Tu Lần nói, thế là hai người trò chuyện vui vẻ, nhưng không biết rằng có người đứng trên tầng 2 đã nhìn thấy hết. Bàn tay siết chặt lại, có cần phải gắt vậy không, Nacrot? Zephys đi từ đằng sau tới, đương nhiên phải gắt rồi. Nacrot bực tức nói, bàn tay bấu chặt đến bật máu. Cách chương.